Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 973 Long Trục Thiên đã trở lại. 1. Sao sao sao Tử Mi, đừng đợi, Trục Thiên đại ca thực mau sẽ trở về, ngươi ở chỗ này chờ, chờ đến đầy mặt đều là tro bụi. Làm hắn thấy sẽ đau lòng, Lam Nha Nha ôm nàng bả vai. Đau lòng mà nhìn nàng nói, nếu hắn còn sẽ đau lòng ta nói, hiện tại đã sớm nên trở về tới. Dương Tử Mi tâm tình loạn thành một đoàn mà. Kia đôi mắt, lại như thế nào cũng không chịu bỏ qua giao lộ mỗi một chiếc khai lại đây xe. Ai, Lam Nha Nha thở dài một hơi. Biết chính mình thật sự là vô pháp khuyên can cố chấp nàng, cũng liền bồi nàng ở một bên chờ, làm nàng cảm giác không như vậy buồn. Tới, tới, tới, Lam Nha Nha xa xa thấy một chiếc hãn mã từ lộ kia đầu khai lại đây. Hưng phấn kêu la, Trục Thiên đại ca đã trở lại. Dương Tử Mi cũng thấy, chính lòng tràn đầy vui mừng. Lại phát giác kia bảng số xe mã không đúng, chỉ là cùng khoản hạn mã xe mà thôi. Quả nhiên, kia xe không lưu tình chút nào mà khai hướng về phía mặt khác một cái lộ, cũng không có hướng nàng bên này chạy tới. Làm nàng kia vốn dị sông lên tận trời tâm, lập tức chìm vào đáy cốc. Như thế nào không phải Trục Thiên đại ca? Lam Nha Nha ảo não mà dậm chân một cái. Thành phố A người như vậy có tiền sao? Như thế nào đầy đường mở ra hãn mã đi? Dương Tử Mi nhấp miệng không nói lời nào, tiếp tục cố chấp mà nhìn con đường phía trước. Hắn nhất định sẽ trở về, nàng như thế tưởng. Đang ở lúc này, một chiếc màu đen Audi xe ở nàng trước mặt ngừng lại. Dương Tử Mi hướng trong vừa thấy, thấy lại là Gia Cát Nguyệt kia trương yêu nghiệt mặt. Gia Cát Nguyệt mở ra cửa sổ xe, từ bên trong câu ra đầu, triển khai hắn kia tà mị tươi cười. Quả nhiên là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đại thầy tướng, cư nhiên biết ta muốn tới, ở cửa chờ ta, cái này làm cho ta dữ dội hạnh nha. Dương Tử Mi không có tức giận mà chừng hắn một cái. Không phải phải đợi ngươi, không phải chờ ta, thật là, liền cái dối cũng không chịu nói một chút, làm cho nhân gia tâm tình vui sướng một chút nha. Gia Cát Nguyệt phiên nàng một cái xem thường, nói thầm này từ trên xe nhảy xuống tới, theo nàng ánh mắt nhìn về phía giao lộ, ngươi sẽ không cùng ta nói. Ngươi đây là đang đợi ngươi kia âu yếm Long Trục Thiên đi. Ân, Dương Tử Mi sắc mặt có chút cương lãnh. Hắn hôm nay phải về tới sao? Không phải nói muốn ở nước Mỹ ngồi xổm một năm, đem sở hữu sự tình hoàn toàn giải quyết tài trở về sao? Gia Cát Nguyệt nghi hoặc hỏi. Dương Tử Mi tông một xả, hắc đồng nhìn chằm chằm Gia Cát Nguyệt chất vấn. Gia Cát Nguyệt, ngươi nói cho ta, Long Trục Thiên ở nước Mỹ có phải hay không có mặt khác nữ nhân? A, Gia Cát Nguyệt rất là kinh ngạc nhìn nàng, trừ bỏ ngươi, hắn còn sẽ có mặt khác nữ nhân, kia hẳn là không có khả năng đi, có mắt người, đều là có thể nhìn ra, hắn trong mắt cùng trong lòng, trừ bỏ ngươi một cái. Mặt khác nữ với hắn mà nói, đều bất quá là mây bay mà thôi. Không đúng, Tử Mi, ngươi như thế nào sẽ hoài nghi cái này? Chẳng lẽ hắn nói gì đó? Dương Tử Mi nhấp miệng không nói lời nào. Gia Cát Nguyệt tuy rằng nói là Long Trục Thiên bằng hữu, nhưng là, bọn họ chi gian trên thực tế cũng không phải rất quen thuộc. Gia Cát Nguyệt biết, so nàng cũng nhiều không bao nhiêu, trừ bỏ kia kinh thành đã từng bối cảnh ngoại. Tới tới tới, Lam Nha Nha lớn tiếng kêu la, lần này bảng số xe mã không có sai. Tử Mi, Trục Thiên đại ca đã trở lại, Lam Nha Nha kích động mà nắm khẩn Dương Tử Mi cánh tay. Hưng phấn mà kêu la, hình như là nàng đang đợi Long Trục Thiên giống nhau. Dương Tử Mi cũng thấy rõ ràng, kia chiếc khai lại đây xe, thật đúng là Long Trục Thiên hãn mã. Nàng tâm đột nhiên khẩn trương lên, khẩn trương đến ngừng lại rồi hô hấp. Ánh mắt gắt gao mà nhìn kia dần dần mở ra xe. Sao sao sao, hết chương.